Hôm nay thì sư nói sư sẽ tiếp tục về ba cái đặc tính vô thường, bất đoại nguyện hay là khổ và vô ngã. Thì tiếng Pali vô thường là anicca, khổ hay bất đoại nguyện là dukkha và vô ngã là anatta. Thì sư dạy rằng quý vị đã học căn bản về ba cái đặc tính này, tức là về cái vô thường, về cái bất đoại nguyện hay khổ và vô ngã. Nhưng mà thật sự để thấy được ba cái đặc tính này thì không phải là dễ. Thì có những cái chướng ngại, những cái hàng cái rào cản mà nó che giấu ba cái đặc tính này khiến chúng ta rất là khó thấy. Do đó mà hiểu cái cách như thế nào để loại bỏ những cái rào cản hay những cái chướng ngại này che giấu ba cái đặc tính này rất là quan trọng. Thì thứ nhất là cái đặc tính vô thường, nó bị che giấu bởi cái sự liên tục. Lý do là sở dĩ mà nó bị che giấu bởi sự liên tục là vì mình không biết đến cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Vì mình không thấy được sự sanh diệt cho nên mình bị che giấu để không thấy được cái sự vô thường của các cái pháp. Và sư đặt câu hỏi là cái sự liên tục ở đây là gì, có nghĩa là gì? Thì sư nói thật sự thì không có cái sự liên tục đó đến nơi. Nó chỉ là một cái ý niệm về cái sự liên tục thôi, chứ không phải là cái sự liên tục nó có thật. Và cái ý niệm về cái sự liên tục này đó, nó che giấu cái đặc tính vô thường. Và vì nó che giấu cái ý niệm về sự liên tục, che giấu cái đặc tính vô thường, nên chúng ta không thấy được cái đặc tính vô thường. Thì sư lấy một ví dụ, chúng ta ở đằng xa, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy có một cái sợi dây, một cái sợi dây nó nằm ở phía xa như vậy. Thì nhưng mà khi chúng ta đến gần thì chúng ta nó không thấy một cái sợi dây liền lạc như vậy, nhưng mà chỉ là một cái đàn kiến thôi. Thì một cái đàn kiến thì có con này nó nối tiếp con kia nó chạy, mà ở từ xa mình không thấy, mình tưởng là một cái sợi dây nó liền lạc như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta đến gần, chúng ta thấy rõ không có cái sợi dây nào hết, nó chỉ là những con kiến riêng biệt, con này nối tiếp cái con kia thôi. Thì lúc đó chúng ta mất đi cái ý niệm về cái sự liên tục mà chúng ta đã có trước đây, như nghĩ là một cái sợi dây liền lạc. Thì đó là một cái thí dụ để cho thấy cái ý niệm về sự liên tục, chứ thật ra sự liên tục nó không có thật. Đó là cái ý nghĩa mà nói là sự liên tục không có thật, mà chỉ có ý niệm thôi về cái sự liên tục mà thôi. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái nào đúng? Là mình thấy cái sợi dây liền lạc từ xa, hay mình thấy một cái đàn kiến gồm những cái con kiến riêng biệt? Thì cái nào đúng? Thì cái sự thật là cái đàn sợi dây mà liền lạc mà chúng ta thấy từ xa chỉ là một cái đàn kiến thôi. Sự thật là nó như vậy. Tuy nhiên mà chúng ta không có thấy được cái điều đó, bởi vì chúng ta có cái ý niệm về sự liên tục, cho nên chúng ta không thấy những cái thành phần mà nó tạo nên, những cái thành tố tạo nên cái ý niệm về cái sự liên tục đó. Nếu mà chúng ta thấy rõ những cái thành phần của nó là những cái con kiến nó kế tiếp nhau, thì chúng ta mất đi cái sự liên tục, chúng ta sẽ không có cái ý niệm về sự liên tục. Đó là cái ví dụ mà để cho thấy. Cái lý do chính là chúng ta không thấy các thành phần của nó, và cái sâu xa hơn là chúng ta thấy những cái thành tố, những cái yếu tố cấu thành nó sanh khởi và hoại diệt ngay tức thì. Đó là cái mà chúng ta không có, cho nên chúng ta rơi vào một ảo tưởng của một cái sự liên tục. Chứ chúng ta không thấy được những cái con kiến, con này theo sau con kiến kia, con kiến đầu tiên, cái đầu nó đi trước, cái đuôi nó đi sau, rồi đến con kiến thứ hai, cái đầu nó nối liền với cái đuôi con kiến thứ nhất, Và con kiến thứ ba, cái đầu nó nối liền với cái đuôi con kiến thứ hai, và như vậy cả cái đàn kiến nó di chuyển, mà từ xa ta nghĩ là một cái sợi dây liên lạc với nhau là một. Đó là cái ý niệm về sự liên tục. Và nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng giữa các con kiến với nhau nó có những cái khoảng hở, chứ nó không có dính, không có liên lạc với nhau như chúng ta tưởng. Nhưng mà ở xa thì chúng ta không thấy được những khoảng hở đó, mà chỉ thấy như là một sợi dây liên lạc với nhau. Nhưng mà thực tế thì không có một cái sợi dây như vậy, nhưng chỉ là những cái con kiến nối tiếp nhau mà thôi. Và khi chúng ta không thấy các hiện tượng, danh sắc hay những thành phần của các cái hiện tượng này một cách biện biệt với nhau, tức là nó riêng rẽ với nhau, có thể nó kết hợp nhưng mà thật sự nó là những thành phần riêng biệt với nhau, và chúng ta không thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của những cái thành phần này, thì chúng ta nghĩ nó là một cái luồng liên tục như vậy. Cho dù chúng ta có học là không có một cái sự liên tục như vậy, nhưng mà chỉ là những thành phần nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta không có hành thiền để thấy sự sanh khởi và hoại diệt của chúng, thì tuy là học như vậy nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ trong tâm là nó liên tục. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta nghĩ nó là thường, thực sự thì nó là vô thường mà chúng ta không có thấy được. Sư đặt cái câu hỏi là quý vị nghĩ cơ thể của quý vị hôm nay có giống như hôm qua không? Hay là khác? Đó là cái câu hỏi đặt ra. Thì sư mới nói là mỗi cái khoảnh khắc, những cái yếu tố vật chất đó, tức là những cái hiện tượng vật chất trong cái cơ thể của mình hay là những cái sắc pháp đó, nó sanh lên và nó hoại diệt ngay tức khắc. Nhưng mà mình không có thấy như vậy, cho nên mình nghĩ là cái cơ thể của mình hôm nay nó giống như cơ thể mình hôm qua. Nhưng mà thật sự trong một cái ngày đó thì các vô số những cái hiện tượng của cái cơ, trong tính chất vật chất trong cơ thể mình, nó đã sanh khởi và hoại diệt mất rồi. Thì cho nên cái câu trả lời là nó không giống như cái ngày hôm qua. Nhưng mà vì chúng ta không có tập thiền minh sát niệm xứ, cho nên chúng ta không thấy được cái sự sanh diệt khởi hoại diệt đó. Chúng ta có một cái ý niệm là có cái sự liên tục nơi cái cơ thể của mình và nghĩ là cơ thể hôm nay giống cơ thể hôm qua. Đó là cái sự dạng như vậy. Nếu mà chúng ta thấy được các cái hiện tượng vật chất hay là sắc pháp đó nó sanh và diệt trong từng cái khoảnh khắc, thì cái hiện tượng này sanh rồi diệt, tiếp theo hiện tượng khác cũng sanh rồi diệt, nó nối tiếp nhau như vậy, tức là chúng ta thấy được sự sanh diệt của cái hiện tượng, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ cái cơ thể hôm nay nó giống như cơ thể hôm qua được. Nó không có cùng như hôm qua. Do đó mà khi thấy được sự sanh diệt thì chúng ta mất đi cái ý niệm về sự liên tục, và chúng ta có cái sự nhận thức rằng không có một cái gì gọi là sự liên tục. Cho nên lúc đầu sư nói sự liên tục nó không có thật, nó chỉ là một ý niệm của mình về nó mà thôi. Thì sự thật là chỉ có những cái yếu tố riêng biệt, những cái thành tố hay những cái thành phần nó sanh lên rồi nó hoại diệt, và từ cái này tiếp nối đến cái khác, nó liên tục như vậy, nó trôi chảy như vậy. Thì tâm mình cũng như vậy, tâm mỗi khoảnh khắc. Thì sư hỏi là quý vị nghĩ mình, cái tâm mình hiện bây giờ đó, nó có giống cái tâm mình 10 năm trước không, hay là nó giống cái tâm mình ở tháng trước hay không, hay là giống cái tâm mình ngày hôm qua hay không? Thì cái tâm á, là mỗi khoảnh khắc chỉ có một cái tâm nó sanh khởi thôi, và khi nó sanh khởi thì cũng nó cũng hoại diệt ngay tức khắc, thì có cái tâm khác sanh khởi lên và hoại diệt trong cái khoảnh khắc kế tiếp. Thì nó liên tục như vậy, thì có một cái luồng tâm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có hành thiền minh sát niệm xứ để không thấy rõ được như vậy, thì mình nghĩ chỉ có một cái tâm duy nhất của mình bây giờ cũng giống mình 10 năm trước hay ngày hôm qua hay tháng trước. Đó là cái câu hỏi sư đặt ra. Và khi mình thấy được rằng những cái hiện tượng danh sắc này nó riêng biệt với nhau, nó sân khởi hội diệt, thì mình bắt đi cái ý niệm về sự liên tục của tâm. Rồi mình không nghĩ bao giờ nghĩ là mình chỉ có một tâm. Nó là một cái diễn trình, một cái tiến trình của những chập tâm khác nhau. Và hết cái tiến trình này nó đến tiến trình khác, nó liên tục như vậy trong suốt cái kiếp sống của mình. Và nếu mà mình thấy được cái sự biện biệt của các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt, thì mình bắt đi cái ý niệm về sự liên tục của tâm. Và cái lúc đó thì cái đặc tánh vô thường của tâm nó trở nên rất là rõ rệt. Thì sư nói là chúng ta lấy ra một cái tờ giấy, lấy tờ giấy trắng lên làm ví dụ. Quý nghĩ cái tờ giấy này nó là một cái tờ giấy nó đặc cứng như vậy ha, và nó kín mít, và quý vị dùng viết và mực viết lên cái tờ giấy và nghĩ cái tờ giấy này nó là chắc nịch như vậy, nó cứng, nó bền bỉ như vậy. Đó, ý nghĩ là như vậy. Và quý vị nghĩ là như vậy, và quý vị dùng nó để viết. Nhưng mà nếu mà thật sự quý vị đặt cái tờ giấy đó dưới một cái kính hiển vi mà có độ khuếch đại cả hàng trăm hàng ngàn lần, thì quý vị thấy cái phần mà quý vị nghĩ là đặc cứng đó, nó không là gì cả so với những cái khoảng trống trong cái tờ giấy đó. Cái này tôi xin mở ngoặc trước, nếu mà quý vị nhớ khoa học tôi nói, nếu mà quý vị có thể lấy đi tất cả những cái khoảng không gian trong cái trái đất này á, thì trái đất này chỉ còn là cái bên góc mà thôi. Đó là khoa học nói như vậy. Có nghĩa là cái khoảng trống nó rất là nhiều. Thành ra đây là cái ví dụ nói về tờ giấy. Thành ra chúng ta thấy cái tấm giấy đó nó có nhiều khoảng không gian hơn là cái phần, cái vật chất của nó. Cho nên nó không phải là một cái sự liên tục bền vững chắc nghịch như mình nghĩ. Thì đó có nghĩa vậy. Như vậy một cái tờ giấy mà mình nghĩ là nó chắc nghịch như vậy, nó kín mít như vậy, thật ra là một nơi mà đầy cái khoảng không. Khi mà mình thấy như vậy đó, thì chúng ta nghĩ là những cái gì chúng ta nghĩ có thật sự đúng hay không. Mình hay thường nói là thấy là tin. Nhưng mà thấy ở đây nó không có đúng thì đâu có thể tin được. Đó, thành ra do đó mà tờ giấy không phải hoàn toàn nó liên lạc với nhau, nhưng mà có đầy những cái lỗ trống. Và đối với các cái hiện tượng danh sắc hay là nói là ngũ uẩn, mà nếu mà mình nghĩ đây là những cái thực thể có cốt lõi, nó liên lạc với nhau một cái khối rắn chắc như vậy, thì đó chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi. Bởi vì mình chưa thấy nó, giống như mình chưa thấy tờ giấy là bằng không. Nhưng mà khi mình hành thiền minh sát niệm xứ, thì mình thấy các cái hiện tượng danh sắc này nó không phải là một, mà nó là một chuỗi dài của những hiện tượng. Hết cái hiện tượng này sanh diệt thì hiện tượng khác kia tiếp theo trong từ khoảnh khắc này sang đến khoảnh khắc khác. Và khi mà mình kinh nghiệm được cái sự sanh diệt như vậy, thì cái ý niệm về cái sự liên tục bị phá tan đi. Mình không còn cái ý niệm về sự liên tục nữa. Cho nên sự liên tục nó không có thật, nó chỉ là một ý niệm. Và nhờ cái tuệ giác về minh sát hay là kinh nghiệm về minh sát, chúng ta phá vỡ được cái ý niệm sai lầm này. Thì cái tuệ giác minh sát á, giống như là một cái hiển vi được có cái sức mạnh cả trăm ngàn lần, nó giúp cho mình khám phá ra được cái đặc tính vô thường. Cũng giống như cái kính hiển vi giúp mình thấy được cái sự trống vắng, những cái khoảng không trong cái tờ giấy. Chúng ta sẽ thấy được năm uẩn là một cách nói, hay mình nói một cách rốt ráo là các hiện tượng danh sắc đều giống nhau. Thì năm uẩn hay danh sắc có cái đặc tính của nó là vô thường. Và mình thấy được cái đặc tính đó bởi vì mình thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt của chúng. Nhờ cái định tâm của mình mạnh mẽ, mình xuyên thấu được để thấy được bản chất của chúng. Mà muốn có cái định tâm mạnh mẽ đó thì quý vị biết rồi, chánh niệm quý vị phải liên tục và vững vàng. Thành ra cái sự ghi nhận quý vị phải khích khao, tỉ mỉ, khăng khít với cái hiện tượng. Thành ra quý vị sẽ đạt được cái kết quả đó. Thì trong một cái chú giải có nói là nếu mà về người hành giả thấy được sanh diệt thì sẽ không còn có cái ý niệm và sự liên tục được, nhưng mà sẽ thấy được cái sự gián đoạn của các cái hiện tượng này, nó không có liên tục mà nó gián đoạn, cũng tựa như những cái mũi nhọn của cái hàng rào sắt ấy, nó không có dính với nhau, nó cái mũi này nó cách cái mũi kia, có nghĩa là như vậy, tức là nó có những cái khoảng hở giữa chúng. Thì một hành giả mà có thiền minh sát mà hành thiền tốt sẽ kinh nghiệm được sự sanh khởi và hoại diệt của các uẩn, của các tình trạng tâm, và thấy được các cái tình hiện tượng này nó không còn liên tục nhưng mà nó biển biệt với nhau, mặc dù nó kết hợp với nhau để tạo ra những pháp gọi là hữu vi đó, những pháp có điều kiện. Một khi mà mình thấy được cái sự gián đoạn không liên tục nhưng mà bao gồm các cái thành phần nó không ngừng sanh khởi rồi hoại diệt, thì mình đã kinh nghiệm được cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng về tâm cũng như về sắc pháp. Bao lâu mà chúng ta nghĩ rằng những cái hiện tượng danh sắc nó là liên tục thì bấy lâu chúng ta không thể nào kinh nghiệm được cái đặc tính vô thường của chúng hết. Cho nên muốn mà thấy được cái đặc tính vô thường thì chúng ta phải phá vỡ cái ý niệm về sự liên tục. Mà muốn phá vỡ của sự ý niệm liên tục thì chúng ta phải thấy được sanh khởi và hoại diệt của chúng. Mà muốn thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của chúng không có cái cách nào khác hơn là phải hành thiền minh sát niệm xứ. Do đó mà ý niệm về sự liên tục cần phải được loại bỏ thì mới thấy được cái sự vô thường. Và đây là đặc tính của các pháp có điều kiện. Và người hành giả cần chú niệm theo dõi để thấy chúng sanh khởi rồi hoại diệt trong từng khoảnh khắc một, hầu loại bỏ ý niệm và sự liên tục để thấy được cái bản chất vô thường của chúng. Đó là khi mà quý vị thấy được cái sự sanh diệt liên tục như vậy của các cái hiện tượng danh sắc thì cái đặc tính vô thường tự nhiên nó hiển lộ đến quý vị. Quý vị không cần tìm kiếm, nó sẽ hiện lên rõ ràng. Và theo sách Thân Tình Đạo thì cái đặc tính thứ hai là đặc tính bất tội nguyện hay khổ, tức là dukkha đó, nó sẽ không có hiển lộ, nó không sẽ rõ ràng đối với quý vị khi mà cái sự áp đảo liên tục của cái sự sanh diệt thì không được chú ý đến hay là không được kinh nghiệm, bởi vì nó được che giấu bởi những cái tư thế. Thì sư giải thích cái điều này nó như thế này: nếu mà quý vị ngồi thiền liên tục như vậy thì quý vị bảo đảm là sẽ kinh nghiệm cơn đau, vì cái cơn đau nó sẽ sanh khởi lên nơi thân của quý vị. Và khoan nói ngồi thiền đã, nếu mà quý vị ngồi liên tục, vừa nói ngồi thiền ngồi liên tục thì cái cơn đau nó sẽ sanh khởi lên nơi thân. Thì ở nhà mình ngồi lâu mỏi là mình biết rồi, nhưng mà khi mình thấy cái cơn đau, cơn mỏi nó sanh lên thì ở nhà là mình đổi ngay cái tư thế, mình sang cái tư thế mới để hết mỏi, hết đau. Và khi mình đổi cái tư thế thì mình thấy thoải mái liền, không thấy gì hết nữa. Nhưng rồi mình ngồi chập với cái tư thế mới thì cái cơn mỏi hay cơn đau nó cũng đến trong cái tư thế mới, rồi mình lại đổi ra một cái tư thế khác. Thì như vậy là mình không có thật sự kinh nghiệm cơn đau rõ ràng, bởi vì cái sự thay đổi tư thế nó che giấu cái cơn đau. Đó là cái điều mà hồi nãy nói là những cơn đau nó bị che giấu trong những cái tư thế, có nghĩa là vậy, có nghĩa là nó bị cái sự thay đổi tư thế nó che giấu. Cho nên mình thay đổi tư thế một cách liên tục để tránh những cái cơn đau. Cho nên cơn đau bị che giấu bởi tư thế. Bởi tư thế ở đây có nghĩa bởi sự thay đổi của tư thế, có nghĩa là như vậy. Như vậy sự thay đổi tư thế che giấu cơn đau, cho nên chúng ta không hiểu được cái cơ thể mình luôn luôn đau mà mình không thấy thôi. Bởi vì mình cứ thay đổi hoài thì mình không hiểu được cái bản chất bất toại nguyện hay đau của cái cơ thể của mình cho đến khi mình ngồi thiền. Và khi mà quý vị ngồi hành thiền á, thì quý vị ngồi yên càng lâu, quý vị cố gắng ngồi càng lâu thì chắc chắn là quý vị kinh nghiệm được cơn đau. Và sở dĩ mà quý vị ngồi thiền, quý vị ghi nhận, tâm quý vị cố gắng ghi nhận những cái hiện tượng nó sân khởi nổi bật lên, thì quý vị sẽ thấy được là cái cơn đau nó rõ ràng, nó sân lên. Mà nếu mà quý vị lại đã thay đổi tư thế trong khi ngồi thiền thì quý vị sẽ thấy hết đau. Có nghĩa là cái sự thay đổi tư thế của quý vị che giấu cái cơn đau. Mà nếu quý vị cứ tiếp tục làm như hỏi, làm hỏi như vậy, quý vị không có kinh nghiệm được cái đặc tính thứ hai là bất toại nguyện hay là khổ của cái cơ thể của mình. Đó, ý nghĩa là như vậy. Do đó mà quý vị ngồi lâu ghi nhận thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm cái cơn đau hay là cái sự bất toại nguyện nơi cơ thể. Và quý vị sẽ hiểu rõ ràng như thế nào là cái sự bất toại nguyện của cơ thể của mình hay là cái cơn đau nơi cơ thể của mình. Có nghĩa là như vậy. Và theo sách Thanh Tịnh Đạo, cơn đau bị che giấu bởi tư thế. Ở đây có nghĩa là bởi sự thay đổi của tư thế. Thay đổi từ tư thế này sang tư thế khác. Một khi mà quý vị có sự chú tâm ghi nhận theo dõi thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính bất toại nguyện. Bởi vì cái đặc tính này nó biểu lộ rõ ràng một khi mà quý vị không có thay đổi tư thế nữa. Như vậy là một cái vị hành giả mà thấy được sự sanh diệt của các cái hiện tượng danh và sắc thì sẽ hiểu được cái đặc tính vô thường của chúng. Nó sanh khởi rồi hoại diệt liên tục. Và cái sự sanh khởi hoại diệt liên tục này nó tạo ra một cái cảm giác áp đảo. Và quý vị kinh nghiệm được cái điều đó thì cái tư thế nó không còn che giấu bởi không còn che giấu được nữa. Và cơn đau nó hiện ra rõ ràng. Có nghĩa là quý vị mà ngồi thiền, chú tâm ghi nhận thì tự nhiên sẽ kinh nghiệm được cái sự áp đảo liên tục của các cái sự sanh diệt của các hiện tượng mà quý vị ghi nhận. Thì quý vị không những cái kinh nghiệm cơn đau, nếu mà cơn đau lên mình kinh nghiệm thì cái chuyện đó cũng là bất toại nguyện. Nhưng mà cái bất toại nguyện, cái ý nghĩa triết lý sâu xa của nó là quý vị thấy được sự áp đảo của cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng. Thật sự cái ý nghĩa của Dukkha là như vậy. Còn cơn đau chỉ là bình thường thôi. Mình ngồi lâu chập mình thấy đau thì không có cái gì mà phải đặc biệt hết. Nhưng mà quý vị thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt liên tục thì quý vị thấy cảm thấy trong tâm mình bị rất là khó chịu, bị áp đảo bởi cái sự sanh khởi hoại diệt đó. Thì chính cái cảm giác đó không thoải mái đó là cái ý nghĩa sâu xa của bất toại nguyện. Khi thay đổi tư thế, cơn đau được che giấu tạm thời, nhưng nếu không thay đổi thì sẽ kinh nghiệm được cơn đau. Trong cái cách này, cơn đau được che giấu bằng sự thay đổi tư thế, và nếu không thay đổi, bản chất bất toại nguyện sẽ hiển lộ lên một cách rõ ràng. Và tiếp tục ngồi thiền sẽ thấy bản chất bất toại nguyện thì do cái sự sanh khởi và hồi diệt liên tục tạo ra. Thì cái câu hỏi sư đặt ra là nếu mà cái bản chất bất toại nguyện hay khổ đó là dukkha đó, thì được che giấu bởi sự thay đổi tư thế nơi thân của mình. Thì còn đối với cái tình trạng tâm của mình thì sao? Tại vì mình đâu có thấy, mình ngồi lâu mình đâu có thấy cái tâm mình đau giống như cái thân mình đâu. Thì cái câu hỏi đặt ra đối với tâm thì sao? Người hành giả hành thiền kinh nghiệm cái cơn đau nơi thân thì không đủ, và phải kinh nghiệm được cái sự bất toại nguyện hay cơn đau nơi tâm của mình. Và cơn đau nơi tâm của mình như tôi nói hồi nãy đó, đó là cái sự áp đảo của cái sự sinh diệt, khiến cho trong tâm của mình có một cái cảm giác nó khó chịu. Mà thật sự quý vị ngồi chập, quý vị ghi nhận chập, thấy nó mới là ghi nhận nó sanh khởi hồi chuyện chập, quý vị thấy nó bị áp bức lắm, thấy khó chịu lắm. Thành ra, nhưng mà trước khi mình đạt được những cái tuệ giác, mình phải qua cái trường hợp đó. Còn nếu không thì khó phát triển được tuệ giác. Ở đây thì đối với cơ thể thì cái tư thế nó che giấu đi cái cơn đau hay là cái đặc tính bất toại nguyện của thân. Nhưng mà tư thế ở đây không có che giấu được cái sự bất toại nguyện nơi tâm, vì tâm nó không liên hệ để gì đến cái tư thế mình ngồi hết. Thì đối với cái điều này thì sách Thân Tịnh Đạo không có đề cập hay là giải thích về cái câu hỏi đó hết. Do đó với đối với những cái tình trạng tâm thì đối với các tình trạng tâm thì như tôi nói hồi nãy đó, thì không phải cái tư thế, nhưng mà sự áp đảo liên tục bởi sự sanh diệt, thì đó là cái sự bản chất bất toại nguyện hay là khổ nơi các tình trạng tâm. Do đó khi chỉ thì nói rốt ráo một cái là chỉ khi nào mình chú tâm, mình ghi nhận, chánh niệm mình vững vàng, định tâm mạnh mẽ để thấy được sự sanh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng, thì mình mới kinh nghiệm được bản chất bất toại nguyện của các cái hiện tượng thân cũng như là tâm. Đó. Và nếu mà không thấy được sự sanh diệt này thì sẽ không thấy được cái sự vô thường, coi như là sự sanh diệt, rồi sẽ không thấy được cái cảm giác áp đảo bởi sự sanh diệt liên tục, nên không thấy được cái bản chất bất toại nguyện hay khổ nơi tâm cũng như nơi thân của mình. Và đây là đặc tính thứ hai trong ba đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Do đó đối với các tình trạng tâm, chỉ khi nào mình thấy được sự áp đảo do sự sanh khởi và hoại diệt liên tục của các cái hiện tượng thì mới thấy được cái kinh nghiệm đặc tính này nơi tâm ý của mình. Trong khi quý vị hành thiền, nếu có một cái ý nghĩ sanh khởi lên, quý vị chánh niệm ghi nhận nó, theo dõi. Khi ý nghĩ đến, quý vị chú tâm ghi nhận, thì ý nghĩ nó sẽ tan biến cùng với sự chú tâm của mình. Và nếu một ý nghĩ khác lên thì quý vị có cái sự chú tâm ghi nhận thì cũng sẽ thấy cái sự tan biến của cái ý nghĩ thứ hai cùng với sự chú tâm đó. Do đó mà nếu lên quý vị ghi nhận, quý vị sẽ thấy nó sanh khởi, nó hoại diệt, quý vị thấy điều đó rõ ràng. Như vậy các cái tình trạng nó tâm nó sanh lên, quý vị chánh niệm ghi nhận thì chúng quý vị thấy nó kế tiếp nhau sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, thì quý vị kinh nghiệm được sự sanh diệt của cái hiện tượng. Và nếu mà quý vị ghi nhận như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng có hàng trăm hàng ngàn cái đối tượng nó sanh khởi lên kế tiếp nhau, và quý vị ghi nhận quý vị sẽ thấy nó sanh lên, nó hoại diệt cái này theo cái kia, một chuỗi như vậy nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Và nếu mà quý vị ghi nhận liên tục các cái hiện tượng và thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của chúng, thì trong cái cách đó quý vị không thể nào mà không, quý vị không thấy mình bị chúng tấn công và áp đảo hết. Cái cảm giác đó quý vị thấy rất là rõ. Đó, ý nghĩa là như vậy. rất là rõ. Tức là cái mình có cái cảm giác bị áp đảo và bị tấn công bởi cái sự sanh diệt, nó không có ngừng nghỉ, thì đó là cái bản chất bất tự nguyện của các cái hiện tượng. Chỉ khi mình thấy được sự áp đảo bởi sanh diệt, quý vị mới thật sự thấy được bản chất bất tự nguyện, tức là bản chất thứ hai là dukkha. Còn cơn đau thì chỉ bình thường thôi, nó không có gì, không có gì mà triết lý sâu xa hết. Ai ngồi đau thì nếu là đau là khổ thì dễ thấy, nhưng mà cái mà ngồi thấy được sự sanh khởi và hoại diệt bị áp đảo bởi chúng thì cái đó mới cái là đáng nói. Do đó chỉ khi mà hiểu cái bản chất bất tội nguyện hay là khổ dukkha đó theo ý nghĩa bị áp đảo không ngừng nghỉ bởi sự sanh diệt, thì mới quý vị mới hiểu thật sự được cái năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc của mình, tức là năm cái uẩn thụ đó mới thật sự vô ngã. Tức là quý vị ngồi thấy được vô thường, thấy được bất tội nguyện một cách rõ ràng, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu được cái đặc tính thứ ba là vô ngã. Và xin nói xin sẽ tiếp tục bài pháp về vô ngã vào ngày mai. Đến đây thì sư nói rằng sư mong rằng trong khi quý vị hành thiền ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan, thì quý vị hy vọng mong quý vị thấy rõ cái đặc tính vô thường cũng như đặc tính bất tội nguyện trong các cái hiện tượng mà quý vị ghi nhận, để quý vị có thể phát triển được những cái tuệ giác minh sát hầu tiến triển trong cái sự thực tập của mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.